Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1502, phân biệt thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tướng lãnh dẫn võ trang đầy đủ trọng binh hạ thành tường về sau. Trương Kinh đám quan viên tầm mắt một mực theo bọn họ di động. Mật thiết chú ý sự thái phát triển. Ta thế nào không nhìn ra phía dưới ăn mày cùng lãng tử là giặc oa nội ứng a, khó được ăn mày báo ân. Lãng tử hồi đầu, chủ động xin đi thủ thành. Nhưng tuyệt đối đừng lỗi trách người ta. Cái này nhân tâm a, một khi rét lạnh, coi như ấm áp không trở lại. Thẳng đến lúc này, vẫn có không ít quan viên cầm thái độ hoài nghi. Cá biệt quan viên ở trên tường thành một bên nhìn vừa nói móc máy. Các ngươi cũng không nhìn ra thượng ngu chi giặc oa sẽ đến tập nhiệm ứng thiên a. Đem bình an hiền chất cảnh báo vậy trở thành chuyện tiếu lâm. Nhưng bây giờ thì sao? Thượng ngu chi giặc oa đang ở dưới thành diễu võ dương oai đâu? Nhìn một chút rốt cuộc ai là chuyện tiếu lâm. Ngụy quốc công tuyệt không khách khí đổi trở về. Đem những thứ kia cầm thái độ hoài nghi quan viên nghẹn đỏ mặt tía tai. Theo lý mà nói, hắn thân là ứng thiên một trong tam cự đầu. Ở ứng thiên trong quan trường địa vị không cao bình thường. Bất quá bởi vì hắn xuất thân huân quý nhà. Lại là võ nhân xuất thân. Xưa nay bị khoa cử xuất thân quan văn coi thường. Cho là ngụy quốc công bất quá là một dựa vào tổ tiên dư ấm vũ phu. Đương triều xã hội phong khí lại là văn quý võ nhẹ. Cho tới ngụy quốc công ở trong lòng mọi người địa vị kém xa đều là ứng thiên một trong tam cự đầu Trương Kinh. Thậm chí ngay cả Hà Công Công địa vị cũng so với hắn muốn cao hơn nhiều. Ngụy quốc công trong lòng đã sớm nén giận đâu. Trông giữ phân biệt ăn mày cùng du đãng có hay không vì giặc oa nội ứng. Là hắn cùng Lâm Hoài Hầu kiên trì yêu cầu. Những quan viên này chỉ trích cử động lần này liền không phải là nghị hắn ngụy quốc công. Cho nên ngụy quốc công không chút khách khí đổi trở về. Ngụy quốc công đặt cược Chu Bình An đề nghị, trừ mong muốn giành một phần quân công ngoài, chính là nghĩ ngưu bút một thanh, tái tạo uy tín, thắng hắn phải có địa vị, để cho những thứ này coi thường hắn quan văn coi trọng hắn, tôn trọng hắn. Hừ, ngụy quốc công chẳng lẽ quên chính mình lúc trước cũng là coi Chu đại nhân cảnh báo mỉm cười lời một viên sao? Có vị quan viên bị nghẹn một trận về sau, hừ một tiếng, không phục nói, khụ khụ, ngụy quốc công náo một đỏ mặt, không thể không dùng ho khan hóa giải một chút lúng túng. Chúng ta là biết sai biết sửa, không giống một ít người, biết sai không thay đổi, lỗi càng thêm lỗi, Lâm Hoài Hầu nói giúp vào, hừ nếu dưới thành ăn mày cùng lãng tử trong không có giặc oa nội ứng. Xem các ngươi kết thúc như thế nào. Kia quan viên sặc tiếng nói. Rất nhanh, ở trong tầm mắt mọi người, hai vị đem cà vạt binh đã đến dưới thành, đi tới ăn mày cùng du đãng trước mặt. Các ngươi có ơn tất báo. Lãng tử hồi đầu, chủ động xin đi thủ thành. Các đại nhân rất thưởng thức các ngươi. Các ngươi yêu cầu ở nguy hiểm nhất cửa thành động hỗ trợ phòng ngự cửa thành hành vi. Càng là khiến đại nhân cửa thưởng thức và tán thưởng. Các đại nhân đặc biệt phái bản tướng khen thưởng các ngươi. Ban thưởng mỗi người các ngươi một bộ toàn thân giáp. Cho phép các ngươi đi trước mặt kho binh khí chọn lựa vừa tay binh khí. Vô luận đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên. Hay là cung nỏ súng hỏa mai. Cũng tùy các ngươi chọn lựa. Đồng thời sau trận chiến này đặc biệt cho phép các ngươi có thể ở lại trại lính hiệu lực. Đãi ngộ cùng cái khác tướng sĩ vậy. Một vị tướng lãnh đứng ở ăn mày cùng du đãng trước mặt. Mặt tán dương nói với bọn họ. Kỹ năng diễn xuất không sai. Một chút cũng không có lộ tẩy. Trên thành Trương Kinh chờ quan viên đối tướng lãnh biểu hiện rất hài lòng. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định thật tốt thủ thành. Không để cho giặc oa bước vào bên trong thành nửa bước. Không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Dưới thành ăn mày cùng du đã nghe vậy, nhất thời từng cái một vui vẻ ra mặt, rối rít tình chân ý thiết tỏ thái độ nói. Nhìn một chút, đây là chân tình lộ ra nơi nào có cái gì giặc oa nội ứng a. Trên thành một ít quan viên thấy cảnh này, không nhịn được cảm khái nói. Người đâu, bọn họ sau này sẽ là huynh đệ. Cho những huynh đệ này mỗi người một khối lệnh bài. sau đó mang bọn họ đi dẫn khôi giáp cùng binh khí. Tướng lãnh vẫy vẫy tay. Đối thủ phủng khay, trên khay để một chồng chồng chất lệnh bài, binh sĩ hạ lệnh. Tuân lệnh, tướng lãnh sau lưng ứng tiếng đi ra đếm tên binh sĩ. Bọn họ tay nâng khay, trên khay để một chồng chồng chất lệnh bài. Bọn họ đi tới ăn mày cùng Du Đãng bên người, đem lệnh bài nhất nhất phân phát đến trong tay bọn họ. Yoshi, rất tốt, một đầu bọc bẩn thỉu khăn đội đầu ăn mày, dẫn tới lệnh bài, không nhịn được vui vẻ ra mặt. Một cao hứng oa ngữ liền bật thốt lên. Những thứ này quân minh thật là hết sức ngu. Vậy mà thoải mái như vậy liền đạt tới mục đích. Chờ nhận khôi giáp cùng binh khí. Nhất định phải, thật tốt, giúp quân minh thủ cửa thành. Bên người một vị giống vậy bọc khăn đội đầu ăn mày sắc mặt nhất thời biến đổi. Trước tiên đưa chân đá hắn một cước. Vị kia ăn mày nhất thời ý thức được bản thân có chút thất thố. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh. Con ngươi đảo một vòng. Vội vàng tiếp tục mở miệng bổ túc đạo. Yoshi, rất tốt, tám nha, ta tay này cũng quá bẩn. Cũng làm bẩn cái này lệnh bài. Nếu như tướng lãnh trước đó không biết những tên khất cái này cùng Du Đãng trong có thể có dấu giặc oa nội ứng. Có thể thật sự bị tên khất cái kia ứng biến cho hỗn qua. Bất quá hắn dẫn nhiệm vụ chính là trông giữ phân biệt ăn mày cùng Du Đãng trong giặc oa nội ứng. Cho nên hắn một mực đều chú ý tới ăn mày, Du Đãng mọi cử động. Mới vừa tên khất cái kia bật thốt lên. Yoshi, rất tốt, hai chữ, tướng lãnh mí mắt liền không nhịn được giật mình. Trên mặt cố gắng làm ra như không có chuyện gì xảy ra nét mặt. Mỉm cười đối ăn mày nói. Không cần tắm, chờ sau cuộc chiến lại tắm cũng không muộn. Các ngươi đi trước nhận khôi giáp cùng binh khí đi. Giặc oa trước mặt. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Vâng, một đám ăn mày cùng Du Đãng rối rít ứng tiếng. Phụ cận chân tường hạ tổng cộng có 2 cái tạm thời binh khí khôi giáp tiếp liệu chỗ. Mỗi cái tiếp liệu chỗ lại có 4 cái phòng kho. Vì nói tốc độ cao, các ngươi chia làm 8 đội. Mỗi đội đi một phòng kho nhận khôi giáp cùng binh khí. Mặc vào khôi giáp sau cầm binh khí tới trước hỗ trợ phòng ngự cửa thành. Các ngươi mang bọn họ đi phòng kho nhận khôi giáp cùng binh khí. Tướng lãnh hạ lệnh, ăn mày cùng Du Đãng không chút nghi ngờ. Ở tướng lãnh dưới sự chỉ huy chia làm 8 đội. Từ binh sĩ mang theo đi phương hướng khác nhau. 8 cái phòng kho đều ở đây chân tường. Kỳ thực cũng rất gần. Rất nhanh bọn họ đã đến cất giữ khôi giáp. Binh khí phòng kho, dù sao cũng là khôi giáp kho binh khí phòng nha. Trọng binh canh giữ cũng rất bình thường đi. Dù sao cũng là khôi giáp kho binh khí phòng nha. Cân vớt bay TTV canh giữ bệnh nặng võ trang đầy đủ cũng rất bình thường đi. Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt nha. Dù sao cũng là khôi giáp kho binh khí phòng. Trọng binh đem chúng ta vây lại cũng rất bình thường đi. À, vân vân, vì sao đem chúng ta vây lại? Khôi giáp đâu? Binh khí đâu? Thế nào cái gì cũng không thấy. Cái này tuyệt không bình thường. Các ngươi muốn làm gì? Một vị đầu bọc khăn quàng ăn mày. Sắc mặt đại biến. Cất giọng hô lớn. Cho các ngươi đổi khôi giáp a, cởi quần áo. Khăn đội đầu hái được. Để cho chúng ta nhìn một chút ngươi thích hợp bao lớn khôi giáp. Tốt cho các ngươi giáp a, trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Áo giáp nhưng là đồ tốt. Lúc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Đây đều là thượng quan chiếu cố các ngươi. Các ngươi cũng không nên không biết tốt xấu a. Võ trang đầy đủ trọng binh đem 8 đội ăn mày Du Đãng vây lại. Nghiêm túc lại không cho cự tuyệt ra lệnh. Khụ khụ, không cần có ý tứ như vậy. Sấp xỉ là được rồi. Ăn mày cùng Du Đãng liên tiếp khoát tay. Dáng trống đỡ nụ cười. Khách khí cự tuyệt nói, cách trương.